Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 345, cô quyết định thật rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345, cô quyết định thật rồi sao? Lam Ngọc Anh xách đồ, đành phải quay đầu lại. Ở Hoắc Thị đụng phải cô ta, cô đã có dự cảm, Lê Tuyết Trinh sẽ đi tìm mình thêm lần nữa. Quả nhiên, Lam Ngọc Anh nhíu mày, mím khỏe miệng hỏi. Cô Lê, cô lại đến tìm tôi là có việc gì nữa đây? Lê Tuyết Trinh chắc đang giả bộ không hiểu ẩn ý trong câu nói của cô, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên hai núm đồng tiền. Chẳng lẽ cô Lam đây không biết lý do vì sao tôi đến đây ư? Hôm nay tôi có mặt ở Hoắc Thị là vì có chuyện muốn tìm Hoắc Trường Minh hỏi cho rõ ràng. Lam Ngọc Anh bình tĩnh nói, cũng được coi là giải thích. Chuyện gì? Lê Tuyết Trinh hỏi, Lam Ngọc Anh khó chịu nhẫn mày. Cô Lê, tôi có thể lựa chọn quyền không trả lời. Cô Lam, tôi cũng không có ý khó dễ gì cô, nhưng mà... Lê Tuyết Trinh thở dài, rất bất đắc dĩ. Tôi thực sự hy vọng rằng chứng bệnh mau quên của cô đừng nặng quá. Lần trước lúc tôi tìm đến cô, dường như cô đã khẳng định rõ ràng với tôi rằng, giữa hai người không hề có gì cả, hơn nữa không bao lâu nữa cô sẽ rời đi. Nhưng mà sao đến tận bây giờ rồi mà cô vẫn còn ở đây, tôi có thể bớt lo lắng sao, tôi có thể ngừng nghi ngờ ư? Cô Lê, những gì tôi nói tôi vẫn nhớ. Lam Ngọc Anh siết chặt túi xách trong tay. Hy vọng là vậy, Lê Tuyết Trinh mỉm cười, nhún nhún vai, câu tiếp sau đây là biểu lộ sự rộng lượng. Nếu cô không muốn đi cũng không sao cả, tôi sẽ không miễn cưỡng cô, thậm chí nếu cô đồng ý, đến lúc hôn lễ của tôi và Trường Minh tôi sẽ thương lượng với anh ấy trừ lại một tấm thiệp mời cho cô. Lam Ngọc Anh không thích tiếp tục giảng co vô nghĩa với Lê Tuyết Trinh, cũng không thích nói chuyện với cô ta, bởi vì mỗi câu mỗi chữ đều ẩn chứa vô vàng kim châm. Cô quay người đi lên lầu. Cô Lê muốn làm gì thì cứ tự nhiên, tôi xin phép không tiếp được. Lê Tuyết Trinh nhìn bóng lưng của cô, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Sau khi biết Hoắc Trường Minh khôi phục ký ức sau, cô ta đã mấy đêm liền thức trắng không cách nào ngủ được, vừa nghĩ đến cuộc hôn nhân mà cô ta luôn tâm tâm niệm niệm khắc ghi đột nhiên có khả năng sẽ không thể thực hiện được, cô ta thực sự hận chết nhưng cũng rất sợ chết. Từ ngày sau 4 năm Lam Ngọc Anh xuất hiện lần nữa tựa như là một cây gai, đâm vào lòng cô ta thời thời khắc khắc uy hiếp cô ta. Nếu Lam Ngọc Anh còn do dự không chủ động bỏ đi, vẫn còn đậu đậu, Lê Tuyết Trinh lo rằng bản thân mình sẽ không có được một phần thắng dù là nhỏ nhoi. Cô ta âm mưu trong lòng, đột nhiên Lê Tuyết Trinh cất giọng. Tôi mang thai rồi, lần trước bỏ thuốc Hoắc Trường Minh, cô ta cũng đã tính toán rồi, cho dù có không mang thai đi nữa cô ta cũng sẽ nói láo, chỉ là không ngờ rằng cuối cùng Hoắc Trường Minh cũng vẫn không chịu động vào cô ta, bây giờ mặc dù cô ta là vô dụng đối với hai bố con nhà họ Hoắc nhưng đối với Lam Ngọc Anh thì vẫn còn chút hữu dụng. Lam Ngọc Anh đã đi qua đầu cầu thang rồi, bước chân chợt dừng lại. Muốn ngó lơ, hoặc giả bộ không nghe thấy cũng được, cô rất muốn bỏ mặc rồi đi vào trong, nhưng cơ thể cô dường như bị gì đó khống chế lại, cứng đơ quay lại. Cô thực sự không tin vào những gì mình nghe thấy. Dưới đáy mắt của Lê Tuyết Trinh xẹt qua một tia rào hoặc, hai tay đang buông thõng xuống hai bên khi thấy cô quay người lại thì đột nhiên đặt lên bụng trá hình thành một người phụ nữ đang mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nghe lầm đâu, tôi thực sự mang thai rồi, mang thai đứa con của Trường Minh. Đinh, cửa thang máy đã mở ra cả một hồi lâu rồi, ánh mắt của Lam Ngọc Anh vẫn chưa tìm được Tiêu Cử. Cho đến khi cửa thang máy mở lại lần nữa, lúc này cô mới lấy lại chút ý thức bước ra ngoài, đôi chân bước từng bước một cách máy móc, lấy chìa khóa trong túi ra đưa vào cửa hoài mà vẫn không mở cửa được, kiểm tra lại mới phát hiện mình lấy nhầm chìa khóa. Trương Tiểu Du ngồi không phòng ngủ thỉnh thoảng nói gì đó, chắc là cậu ấy đang nghe điện thoại. Lam Ngọc Anh đổi dép, sau đó đặt túi lên bàn, đi sofa ngồi xuống, bây giờ cả người cô đã cứng đờ như một khúc gỗ rồi. Cho tới bây giờ câu nói của Lê Tuyết Trinh vẫn đang văng vẳng bên tai cô, một lần rồi lại hai lần. Mang thai rồi, tin một người bất kỳ nào đó mang thai, đều không ảnh hưởng với cô bằng tin Lê Tuyết Trinh mang thai. Kỳ thật suy nghĩ kỹ lại một chút cũng không có gì đáng để chấn kinh đến vậy, bọn họ đã đính hôn 4 năm rồi, hơn nữa còn đang sắp kết hôn, hai người trong hoàn cảnh này phát sinh quan hệ là một chuyện hết sức bình thường, hơn nữa sự tồn tại của Đậu Đậu đã đủ để nói rõ lên rằng trước đó anh đã từng ngủ với người phụ nữ khác nữa rồi, vấn đề này đã tồn tại từ lâu rồi, tồn tại từ lúc cô ra. Chỉ là, nếu Lê Tuyết Trinh có con, vậy thì Đậu Đậu phải làm sao bây giờ? Hoắc Trường Minh là một người bố chân chính, nhưng còn Lê Tuyết Trinh thì sao, lúc cô ta sinh con xong cô ta sẽ đối xử với Đậu Đậu như thế nào được chứ, Đậu Đậu cũng có từng nói, thằng bé không hề thích cô ta. Nếu đã vậy, hay là cô ôm Đậu Đậu bỏ trốn cho rồi. Lúc cô phát giác ra được cái suy nghĩ đang len lỏi trong lòng mình, Lam Ngọc Anh bị chính mình làm cho giật nảy mình. Thằng bé là CN trai của Hoặc Trường Minh ấy vậy mà cô còn có cái suy nghĩ muốn trộm thằng bé đi. Lam Ngọc Anh nhắm mắt lại, để những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình dần lắng lại, hơn 10 giây sau, cô mở mắt ra một lần nữa, lấy điện thoại ra. Alo, bé anh, điện thoại được kết nối, giọng nói ôn hòa của Diệp Tấn vang lên. Lam Ngọc Anh nghe mà thấy buồn nôn, đồng thời cô cũng đã quyết định. Diệp Tấn, tôi muốn mấy ngày sắp tới sẽ về Canada, cậu đặt giúp tới một cái vé máy bay với. Ủa sao lại về, công việc đã hoàn thành đâu? Diệp Tấn rất bất ngờ. Không sao cả, tớ sẽ thương lượng với chủ biên sau, hơn nữa bên này cũng có mối quan hệ với một vài cộng sự, cũng có thể chờ Hoàng Đồng về rồi nhờ cô ấy phỏng vấn giúp tôi. Lam Ngọc Anh cắn môi, nhìn ánh trời chiều bên ngoài cửa sổ. Tôi không muốn tiếp tục chờ đợi ở băng thành, muốn về sớm. Ok, vậy thì tớ sẽ đặt vé máy bay trước, đặt xong sẽ báo với cậu một tiếng. Diệp Tấn ở bên kia điện thoại trả lời cô. Lam Ngọc Anh cúp điện thoại. Cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra, cửa mới mở hé chút, Trương Tiểu Duy liền chạy ra chen đến bên cạnh cô. Bé anh, lần này cậu đi thật đấy à? Tớ vừa nhờ Diệp Tấn đặt vé máy bay rồi. Lam Ngọc Anh gật đầu, cứ tưởng rằng Trương Tiểu Du sẽ tiếp tục oán thần cô, không ngờ rằng cô ấy lại cúi đầu trầm tư trong giây lát, sau đó bằng nhiên nói. Bé anh, tớ suy nghĩ kỹ mấy ngày nay rồi, tớ quyết định sẽ đi theo cậu. Cậu muốn đi sang Canada với tớ, lần này tới lượt Lam Ngọc Anh kinh ngạc. Trương Tiểu Du gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ cảm thấy bây giờ mỗi ngày đều sống trong sự kinh hoàng, cứ sợ tên cầm thủ kia phát hiện chuyện tớ mang thai, hơn nữa anh ta lại là bác sĩ, tớ sợ không giấu được lâu. Chúng tớ đã ly hôn rồi, tớ rất muốn giữ lại đứa bé này, không muốn dùng đứa bé này để ràng buộc ai cả, cho nên tớ cảm thấy bây giờ tớ nên lánh đi một khoảng thời gian sẽ tốt hơn, còn chuyện sinh con xong sẽ ở lại đó hay là quay về thì đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Giọng nói rất chân thành, chắc là cô ấy suy nghĩ kỹ lắm rồi. Mặc dù Lam Ngọc Anh có đi thêm lần cũng sẽ rất quyến luyến Trương Tiểu Du, cũng rất hy vọng cô ấy có thể cùng mình sang Canada sinh sống, nhưng vẫn lần nữa xác định lại. Cá nhỏ, cậu quyết định thật rồi sao? Quyết định, Trương Tiểu Du chắc chắn gật đầu. Lam Ngọc Anh thấy cô ấy đã quyết định nên cô cũng không nhiều lời cũng vô ích, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô ấy. Trương Tiểu Du cũng nắm chặt lấy tay cô, hai người bạn ôm nhau lại cùng nhìn về phía chân trời phía xa. Cách chương.